Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ vang lên đều đều. Tất cả làm cho Yến liên tưởng đến một nhà máy được xây toàn bằng kim loại. Mỗi bước chân của con lợn khi nện xuống nền sắt đều trở nên vang vọng. Nó vác Yến qua mấy cái hành lang liền. Cuối cùng thì nó mang cô đến một phòng lớn có thắp nhiều bóng đèn dây tóc với ánh sáng đỏ chói mắt. Nó đặt cô xuống sàn rồi đi mất. Đảo mắt nhìn quanh, ánh sáng của những bóng đèn được thắp sáng ở đây cho phép Yến có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình. Nơi cô bị đặt xuống là một sàn bằng sắt lạnh buốt, trơn trơn. Có một thứ chất lỏng màu sẫm nhầy nhầy, sánh sánh vương vãi ở trên sàn. Một mùi tanh tươi nồng nặc xộc đến làm Yến cảm thấy buồn nôn. Với tay ra sờ vào thứ chất lỏng ấy rồi đưa ra nơi có đủ ánh sáng để nhìn, Yến kinh hoàng nhận thấy đó là máu. Chỗ máu này còn chưa kịp khô. Hơi hoảng, Yến bò lùi lại mấy bước, khiến lưng cô va mạnh vào một chiếc bàn ở đằng sau. Một chuỗi tiếng động loảng xoảng vang lên liên hồi. Cô thấy hơi hãi vì những thứ rơi xuống toàn là dao với móc. Những con dao bầu to tướng và cả những cái móc vĩ đại. Tất cả chúng đều dính đầy máu tươi, tanh lòm. Mất vài giây lấy lại bình tĩnh, Yến ngẩng mặt lên nhìn kỹ xung quanh mình. Những thứ hiện ra trước mặt làm cô thấy ghê khiếp vô cùng. Bụng sôi lên, cảm giác dạ dày như bị lộn ngược. Tất cả những gì trong bụng trào ngược ra ngoài, nôn tốc tháo ra, nôn hết những gì đã ăn lúc nãy mà vẫn chưa hết. Nôn đến cả dịch chua, cảm tưởng như Yến có thể nôn cả ruột mình ra ngoài. Tại đó, cô nhìn thấy rất nhiều xác người. Những xác người lõa lỗ, cả đàn ông lẫn đàn bà, bị treo lên bằng móc sắt. Khuôn bụng bị mổ bánh ra, không còn nội tạng. Yến sợ hãi, cô lẩm bẩm: không lẽ mình sẽ chết như thế này? Không, mình không muốn chết như thế này, mình muốn sống. Sự sợ hãi lại khởi dậy khát vọng muốn sống trong Yến. Cô muốn thoát khỏi chỗ này, không muốn bị mổ bụng rồi treo lên như thế kia. Cố gắng thoát ra khỏi tấm lưới, bàn tay cô gái vô tình nắm phải lưỡi của một con dao bầu, nó làm cô chảy máu. Nhưng một tia hy vọng lại vụt sáng, cô nắm lấy chuôi con dao, từng bước cứa vào những sợi dây cước chắc chắn của thứ đang trói buộc mình. Con dao không thực sự sắc nên việc cứa cái lưới ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Mất một lúc, có vài tiếng phật phật phát ra thì cái lưới mới bắt đầu bị rách. Nhưng từ đó mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn. Cô cứa thêm nhiều mắt lưới nữa, cho đến khi tấm lưới rách một khoảng lớn đủ cho cô có thể chui qua nó. Thoát ra khỏi tấm lưới, Yến không dám nhìn vào những xác chết bị treo trên kia thêm một lần nào nữa. Cô vơ lấy một con dao nhỏ hơn trong số dao ở đây, dắt vào người để có thể dùng làm vũ khí khi cần thiết. Không nán lại thêm một phút nào, cô chạy thẳng về phía lúc nãy con lợn mang cô đến đây. Khẩn trương, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng khi đặt tay lên cánh cửa thì cô chợt nghe thấy một tiếng chân nặng nề đang tiến về phía này. Hoảng hốt, cô quay người lại, cố gắng tìm kiếm một đường thoát thân khác. Trong khi ấy, tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần hơn, rồi tay nắm cửa bắt đầu xoay nhẹ. Một kẻ nào đó sắp đến. Bước lùi, lưng cô va phải một cánh cửa khác. Nó ở vùng tối hơn nên lúc nãy cô đã không để ý. Không suy nghĩ gì cả, cô mở nhanh cánh cửa rồi chạy vào đó. Đúng lúc cánh cửa kia mở toang. Co giò chạy thật nhanh, cô không dám ngoảnh lại. Đằng sau cô chỉ còn vọng lại một tiếng rú đầy tức giận. Bước qua nhiều hành lang tối bằng kim loại, Yến lại thấy ánh sáng. Thận trọng, cô tiến đến nơi có ánh sáng kia. Nhưng cứ mỗi bước tiến gần đến thì cô lại dâng lên một cảm giác lo lắng. Có vài tiếng động giống như những tiếng gào thét trong đau đớn phát ra từ nơi ấy. Càng tiến gần đến nơi có ánh sáng hắt ra, những tiếng kêu gào ấy lại càng rõ rệt hơn. Rồi một mùi tanh nồng tầm lởm lại xộc đến. Là mùi máu, rất nhiều máu. Yến không đủ can đảm để tiến gần nơi ấy. Cô lần mò sang một lối khác để đi tiếp, cố gắng tránh xa nơi phát ra những tiếng hét thảm thiết ấy. máu, những con dao bầu, những cái móc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net